Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, A-di, ta không muốn cố gắng. Một trận chiến này, với hắn mà nói, cũng không tính gian nan, thậm chí còn lộ ra có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng để hắn chân chính minh bạch, mình lúc này thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào, kia vô vi ma quân. Tuyệt đối là kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ tồn tại. Mà bây giờ ta lại có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng phía trên. Chính là phong vương. Ta bây giờ, chiến lực tề xuất tình huống dưới. Hẳn là cũng xem như có phong vương cấp bậc chiến lực. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư. Rất nhanh có phán đoán. Kết quả này. Để hắn đều có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, hắn rất nhiều đại thần thông thủ đoạn, vốn là đều đạt đến viên mãn cấp độ, trời sinh uy lực liền khác biệt bình thường, lại tăng thêm hắn đột phá kim đan chỗ ngưng kết, chính là hoàn mỹ tử cực kim đan, lực lượng cấp độ, nhưng thật ra là xa cao hơn cùng cảnh giới cường giả. Lại tăng thêm thần linh pháp thể tăng phúc, đạo thuật bổ thiên thuật tu bổ hoàn thiện, tự nhiên khiến cho chiến lực của hắn gấp 10 gấp trăm lần tại bình thường cùng cảnh giới tu sĩ. Ba vị ma quân vừa chết, kia cỗ tuyển ở trên đỉnh đầu nguy cơ có thể giải trừ. Ngũ phẩm cuối cùng là báo lúc trước bị bọn hắn điên cuồng đuổi giết mối thù. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào. Nhịn không được lại lộ ra một tia sảng khoái chi ý. Hắn từ khi tu hành đến nay, hắn gặp phải địch nhân vô số, chân chính để hắn sinh ra to lớn nguy cơ, đồng dạng không ít, nhưng giống trước đó như vậy, bị điểm lên linh hồn tiêu ký, tao ngộ dài đến hơn nửa tháng điên cuồng đuổi giết tình huống. Nhưng không có một lần, là lấy, hắn ký ức khắc sâu. Càng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù, đặc biệt là đột phá đến kim đan cảnh về sau, loại này ý nghĩ liền càng cường liệt. Vì thế, hắn tận lực đem bị hắn tránh thoát linh hồn tiêu ký giữ xuống tới. Chuyên môn lấy tiểu tránh nạn thuật kia cảm ứng nguy cơ thủ đoạn. Đến gần bọn hắn, sau đó mượn nhờ linh hồn tiêu ký tiến hành thiết kế. Không nói trăm phương ngàn kế. Nhưng cũng phí đi một phen tâm tư. Cuối cùng, nhất cử thành cầm, đem ba người chém giết. Đón lấy, hắn mới thuận tay đem vạn xâm ma quân thi thể thu nhập động thiên bên trong. Mới lấy ra chiến thuyền. Oanh, chiến thuyền bay lên, tại Bạch Tử Nhạc khống chế hạ. Rất nhanh liền hướng về một cái phương hướng bay thẳng mà đi. Một chỗ đình viện lầu các phía trên. Hai vị thanh niên ngồi đối diện nhau, một người trong đó, khí thế thâm trầm, đạo uẩn tự nhiên, đúng là một vị kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà đổi thành một vị, khuôn mặt thanh tú, nhưng cũng có thần minh cảnh đỉnh phong cảnh giới, tính không được kẻ yếu. Lúc này, kia khuôn mặt thanh tú tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đối diện người, một mặt nghiêm túc nói ra. Quá hải sư huynh, ta không muốn cố gắng, ta thiên phú ta biết, coi như lại thế nào cố gắng, tương lai cũng bất quá đan thành trung tam phẩm thực đan cấp độ. Cả đời vô vọng thượng tam phẩm kim đan, cho nên ta không muốn cố gắng. Làm sao, đồng sư đệ là nghĩ từ bỏ tu hành, người thế nhưng là vừa mới tham dự tông môn thi đấu. Đoạt được thần minh cảnh bên trong trước 10 chi vị, chính là tiền đồ như gấm thời điểm. Nghe nói tựu liền tông môn lão tổ đều có người đối ngươi xen lẫn nhau tán thưởng. Hiện tại ngươi nói từ bỏ, chẳng phải là tự hủy tương lai. Đối diện quá hải sư huynh sững sờ, tiếp tục mở miệng khuyên. Hai người tuần tự gia nhập chân ma tông tông môn, ma môn bên trong, hung hiểm rảo quyệt. Nhưng cũng không thật không có chút nào bằng hữu. Hai người mấy trăm năm đồng môn xuống tới. Từ cũng có nhất định giao tình. Quá hải sư huynh, ta minh bạch, đồng sư đệ lắc đầu. dường như rốt cục làm ra quyết định, liền tranh thủ lấy ra một cái đưa tin pháp bảo. Tâm niệm vừa động ở giữa, lựa chọn đưa tin. A Di, ta không muốn cố gắng. Cuộc sống như vậy, quá mệt mỏi, mà lại cũng quá nguy hiểm. Không chỉ có muốn phòng bị phía ngoài nguy cơ tứ phía, còn muốn phòng bị đồng môn âm hiểm ám hại. Ta không muốn cố gắng. Nghĩ thông suốt, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Dựa vào chính mình, ngươi vĩnh viễn khó mà ra mặt. Ngày mai tới tìm ta. Khanh Tuấn Sơn linh mạch ta trả lại cho ngươi giữ lại. Mặt khác tìm Phong Thành 300 gian cửa hàng. Định Hư Sơn một tòa tứ phẩm linh khoáng mạch. 7 tòa tam phẩm linh khoáng mạch. Tất cả đều là ngươi. Đúng, đỉnh cấp công pháp. Vô thượng chân ma công, đạo thuật, thần ma chi đâm, ngươi cũng có thể lập tức tu luyện. Về phần cái khác tài nguyên tu luyện, ta không muốn nói ngươi cũng biết, khẳng định không thể thiếu ngươi. Rất nhanh, đưa tin pháp bảo bên trong, liền truyền đến một đạo nhìn như có chút uy nghiêm nữ tử thanh âm. Tạ ơn A-di, vậy ta ngày mai đi tìm ngươi. Đồng sư đệ trên mặt vui mừng. Rất nhanh liền trả lời nói, đây là huyết luyện lão mẫu thanh âm, chưa từng nghe qua, huyết luyện lão mẫu yêu thích nam sắc a. Quá Hải sư huynh một mặt mộng bức, hoài nghi nhìn qua đồng sư đệ, không cố gắng, đãi ngộ làm sao tốt, trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ hắn thích đồng sư đệ dạng này, nhưng rõ ràng ta càng có mị lực mới đúng, thân hình đục tráng. Cao lớn vạm vỡ, mấu chốt còn khí còn rất lớn. Các loại tư thế tiện tay bóp lấy. Nghĩ đến nơi này, Quá Hải sư huynh kích động. Không có lý do huyết luyện lão mẫu không thích mình cái này một cái. Vội vàng cũng lấy ra đưa tin pháp bảo. Không chút do dự lựa chọn đưa tin. Rất nhanh, đối phương kết nối. Quá Hải ma quân trực tiếp mở miệng. Nói ra, A-di. Ta cũng không muốn cố gắng. Cuộc sống như vậy, quá mệt mỏi, mà lại cũng quá nguy hiểm. Không chỉ có muốn phòng bị phía ngoài nguy cơ tứ phía, còn muốn phòng bị đồng môn âm hiểm ám hại. Ta không muốn cố gắng. Nói, hắn còn cảm thấy không an toàn. Cũng không chậm trễ, cấp tốc liền đem toàn thân mình quần áo lột sạch. Nhắm ngay khí chỗ, có chút ưỡn một cái thân. Tiếp tục nói ra, A-di, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Quách Quá Hải ngươi rất tốt. Ngươi lập tức liền đem ngươi sư phó gọi tới. Ta ngược lại muốn xem. Kia khổ cự là thế nào dạy đồ đệ. Hôm nay nếu như ta không nhìn thấy các ngươi sư đồ hai cái quỳ xuống tới xin lỗi. Ta liền đem các ngươi khổ cự sơn toàn bộ cho ta san bằng. Rất nhanh. Một đạo to lớn vô cùng tiếng gầm, cấp tốc xông đưa tin pháp bảo bên trong truyền đến. Ngay sau đó, Quá Hải ma quân liền mơ hồ cảm giác được, cực xa chỗ, đang có một đạo kinh thiên khí thế, phóng lên tận trời, chính hướng về hắn sư tôn cây tục đoan lão tổ chỗ dãy núi bên trong. Bay thẳng mà đi, Quá Hải ma quân sắc mặt trắng nhợt, một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lời giống vậy nói ra? Đãi ngộ chênh lệch làm sao như thế đại? Đồng sư đệ lấy được chỗ tốt, coi như nguyên thần lão tổ gặp, cũng sẽ động tâm, có thể nói một bước lên trời. Kết quả chính mình, nghĩ đến huyết luyện lão mẫu khủng bố. Hắn đột nhiên toàn thân run lập cập, mà lúc này giờ phút này, đứng tại hắn đối diện đồng sư đệ cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Im lặng nhìn qua hắn. Thật lâu mới có chút không lưu loát nói ra. Quá Hải sư huynh, người vẫn là trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lời giống vậy nói ra? Khác biệt như thế đại. Chẳng lẽ ta quá càn rỡ rồi? Quá Hải ma quân thật thà hỏi. Huyết luyện lão mẫu, là A-di của ta a. Thật A-di, phó tông chủ duyên diệt lão tổ, là ta dượng. Đồng sư đệ đột nhiên có chút thương hại nhìn qua Quá Hải sư huynh. Một thanh đắc tội hai đại nguyên thần cảnh lão tổ, coi như sư huynh thiên tư bất phàm, đột phá kim đan cảnh thời điểm, ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, nhưng hậu quả cũng nhất định sẽ không quá diệu, sẽ mười phần thê thảm. Quá Hải Ma Quân sắc mặt trắng xanh, đáy lòng trở nên lạnh lẽo, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.